Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 299, Thục đô hoang tàn. Góc truyện audio.com. Lại nói thí dụ như cô độc chứng, người này sẽ luôn gợi lên hết ham muốn của nàng. Theo ý nàng, cô độc chứng là chiến hữu tốt nhất, hắn có thể đoán được tâm tư của nàng, cho nên có mấy lời không cần phí tâm phí sức để nói. Đi giải thích, hơn nữa thân thủ hắn vô cùng tốt, nếu bàn về đan đả độc đấu, Như Thương cảm thấy đối phương nhất định là cao hơn mình. Còn có một thân Diêm La lại sợ hãi ba phần máu. Cùng người như vậy sóng vai chiến đấu, tuyệt đối là lựa chọn cực kỳ thông minh. Dĩ nhiên, nàng cũng có thể cảm thấy, ý tưởng cô độc chứng thật ra cùng mình không kém nhiều lắm. Người kia tự khép kín hơn 20 mấy năm, nhưng sau khi gặp được nàng, vẫn là có đổi mới rất lớn. Mặc dù không đến mức hết lòng hết dạ, nhưng đối với chuyện muốn cùng nhau tiến hành, mặc dù không làm được hễ nói thì sẽ nói hết. Nhưng vẫn có thể hễ biết thì sẽ nói. Nàng khẽ mở miệng, nói ra lời nói hết sức kỳ quái. Không phải rất dễ hiểu. Nàng nói, Thục đô bỏ hoang rồi. Thấy cô độc chứng không nói. Vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng. Vì vậy than nhẹ một tiếng. Lại nói, ta đi xem, căn bản là một tòa thành trống không? Đừng nói không có ai. Mà ngay cả phòng ốc trước đó cũng bị tổn hại. Chẳng những tổn hại, mà còn kết đầy mạng nhện. Lời của nàng ý tứ rất rõ ràng. Kết đầy mạng nhện, vậy thì nói rõ trạng thái tàn phá đã duy trì thời gian không chỉ có mấy ngày. Rất có khả năng là mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, nhưng chuyện cũng không phải như vậy. Và thành Thục đô không lâu trước đây bọn họ đã từng ở lại. Cánh cổng kia là tự tay Như Thương mở ra, cũng chính bởi vì như thế. Khi Như Thương nói chuyện chứa đầy khó hiểu, nước thép ở ngoài cửa lớn thế nào? Cô độc chứng đột nhiên hỏi, Như Thương hiểu ý tứ của hắn, vì vậy đáp, đóng chặt, không giống đã từng có dấu vết bị cắt qua, tình trạng cũng rất cũ kỹ, rất nhiều nơi tự nhiên chóc ra, không giống như là kim loại mới đúc lên, dưới tình huống nào sẽ xuất hiện loại khả năng này? Hắn lại hỏi, cách trương,